cho nên không có tâm trạng. Ngài vạn lần đừng để việc này ở trong lòng. Không sao đâu, Đình Viễn Chi nâng ly rượu lên. Đôi mắt phượng nheo lại, lóe lên một tia u tối. Cách chương.